Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 787, luyện hóa linh bảo. Hô hô, một trận chiến này, ngược lại thật sự là có chút gian khổ. Tự liền ta đan nguyên chi lực, cũng bởi vì thi triển rất nhiều thủ đoạn, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, coi như hữu kinh vô hiểm. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cuối cùng một đầu nguyên thần cảnh đại yêu tiêu tán. Rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, dừng lại xuống tới, những này đại yêu, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Coi như ngăn không được Bạch Tử Nhạc công kích, nhưng đối với hắn tạo thành phiền phức cũng không ít, để hắn đều có chút tốn sức. Một trận chiến này, hắn có thể nói thủ đoạn ra hết. Mới đưa từng đầu nguyên thần cảnh đại yêu chém giết. Cái này một đợt lại bị hắn xông qua rồi. Trước đó hắn vừa vặn xông qua đợt thứ tư thời điểm, liền đã đăng đỉnh, đạt đến Côn Ngô Kim Tháp vị thứ nhất. Bây giờ lần nữa xông qua một quan, mặc dù xếp hạng không thay đổi, vẫn là thứ nhất ghế, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng tất nhiên khác biệt. Ngoại giới Côn Ngô khí linh kinh ngạc vạn phần, trước đó đăng đỉnh thứ nhất đã để nó rung động, nhưng lần này hắn vậy mà lần nữa xông qua một quan, tương đương với đối phương tại vốn là đệ nhất cấp độ, sinh sinh cất cao vô số cái cầu thang. Dù sao coi như lại có người xông sáu Côn Ngô Kim Tháp thời điểm xông qua cửa thứ tư, nhưng muốn xông qua cái này cửa thứ năm cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì cửa thứ năm không chỉ có cường giả thực lực từ nửa bước nguyên thần cảnh trực tiếp tiêu thăng đến nguyên thần cảnh cấp độ, tự liền số lượng đều tăng lên một lần, đạt đến 16 cái. Trong lúc này chênh lệch quá lớn, bất quá chính là như vậy tiêu thăng độ khó, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở vị này nhân tộc tu sĩ. Cái này thế nhưng là chí ít cần có nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực mới có thể làm được a. Côn Ngô so sánh Bạch Tử Nhạc cảnh giới rất nhanh đến mức có kết luận, nhưng trong lòng tại cuồng hỉ. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới chẳng qua là kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực. Dạng này thực lực, dạng này tiềm lực đủ khinh thường vạn cổ, không gần như chỉ ở tinh giới, thậm chí tại tinh giới bên ngoài rất nhiều giới vực bên trong đều tuyệt đối là nhất là yêu nghiệt kia một nhóm nhỏ người. Tương lai đừng nói bước vào phân thần cảnh cấp độ, tại nó xem ra nếu là thuận lợi đặt chân phân thần cảnh phía trên đều là vô cùng có khả năng sự tình. Nghĩ đến nơi này, nó trong lòng ngược lại may mắn mình có thể có cơ hội đi theo dạng này cường giả, không nghĩ qua sóng tốn thời gian. Cho nên Bạch Tử Nhạc trực tiếp mượn nhờ hồn năng đem tự thân đan nguyên chi lực khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh, sau đó trong lòng hơi động, bước ra một bước, ánh mắt hoa lên, lập tức bước vào chỗ tiếp theo cửa ải, tầng thứ 6. Lần này chỉ có một người. Bạch Tử Nhạc đã gặp mình muốn đứng trước 32 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ trở lên cường giả vây công tình huống, không nghĩ tới dương mắt nhìn lên lại là một cái lão giả chính đưa lưng về phía mình, xếp bằng ở nơi xa hư không bên trong, linh hồn viên mãn, lực lượng thuần túy mà mạnh mẽ, duy nhất hơi yếu nhục thân cũng có thể so với cùng cảnh giới yêu thú. Trọng yếu nhất chính là thần thông thủ đoạn đều tu luyện đến cùng cảnh giới bên trong, đủ khả năng đạt tới cực hạn. Không nghĩ tới phương này thế giới vậy mà lại có bực này nhân vật xuất hiện. Lão giả sâu kín mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, lập tức thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra: ngăn trở ta một kiếm, nếu là có thể ngăn trở ta một kiếm này, ngươi sẽ có tư cách tiến về Côn Ngô Sơn, thu hoạch được ta chân chính truyền thừa cùng rất nhiều trọng bảo. Nói, vị lão giả này chậm rãi quay người, lộ ra cùng lúc trước Bạch Tử Nhạc nhìn thấy Côn Ngô Khí Linh không khác nhau chút nào bộ dáng. Rõ ràng là Côn Ngô đạo nhân, lúc trước lưu lại một sợi phân thần, không nghĩ tới tại cái này Côn Ngô Kim Tháp bên trong, lại vẫn bảo lưu lại một phần. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang cuốn lên, nhanh, nhanh đến mức cực hạn, đối phương thân thể giống như là còn không có động đậy. Nhưng Bạch Tử Nhạc trong mắt, liền đã gặp được một sợi kiếm quang, ở trước mặt mình nở rộ. Cái này một sợi kiếm quang, vô cùng mỹ lệ, tựa như trời biên vân màu, ngũ quang thập sắc, chiếu rọi thiên địa tươi sáng, làm cho hư không đều hiện lên ra một cỗ thuần túy mà mỹ lệ hòa. Trong bất chi bất giác, làm cho Bạch Tử Nhạc đều hãm sâu trong đó khó mà tự kềm chế. Nhào nhào nhào, bất quá, đứng đắn Bạch Tử Nhạc sắp trầm mê thời điểm, mắt của hắn ra nhảy lên kịch liệt lên, trong đầu linh hồn tơ vàng, cấp tốc lưu chuyển lên, không chỉ có trải rộng linh hồn hắn bản thân, càng đem hắn nhục thân toàn bộ bao khỏa, mà cũng chính là linh hồn này tơ vàng tác dụng dưới, mới khiến cho được Bạch Tử Nhạc kịp thời từ say mê bên trong tỉnh táo lại. Hắn bản năng bình thường bay ngược, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm tùy theo nhanh chóng điểm ra, một kiếm này, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, càng vô cùng óng ánh, xông ra thời điểm, giống như là muốn đem hết thảy đô thiên bên trong hết thảy đều đánh nát. Đúng là hắn nắm giữ mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, phốc phốc phốc, cửu tuyệt thần kiếm kiếm quang cùng lão giả kia phát ra kiếm quang đụng vào nhau. Như cây kim so với cọng dâu, phát ra đặc thù chấn minh thanh âm, không đủ, ta cửu tuyệt thần kiếm chi uy, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc cơ hồ nháy mắt đánh giá ra, mình phi kiếm dường như khó mà ngăn trở đối phương kia một sợi kiếm quang. Thể nội đan nguyên chi lực không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa phun trào, toàn bộ tràn vào thứ hai từng đạo thuật hạt giống phía trên. Xì xì xì, chói mắt thần quang, tùy theo bị hắn chỉ vào ra, điệp ra rơi vào kiếm của đối phương trên ánh sáng. Đúng là hắn thi triển ra đạo thuật, nguyên từ đại thần quang, hai môn tại hắn trong tay đều đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ một kích khủng bố uy năng. Rơi vào đối phương kia cứng cỏi ngưng thực kiếm quang phía trên, cuối cùng đem triệt để ngăn trở, làm cho kia một sợi kiếm quang triệt để tiêu tán ra. Hô hô, thật mạnh, Bạch Tử Nhạc kịch liệt thở hào hền, một kích này quá mạnh, chớ nhìn hắn kịp thời đem ngăn trở, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, đối phương một kiếm này khủng bố, không chỉ có uy năng kinh thiên, vượt xa hắn thi triển ra cửu tuyệt thần kiếm một kích toàn lực. Kiếm quang bên trong càng ẩn chứa một tia nguyên thần công kích huyền diệu, dường như có thể khiến người ta tâm thần say mê, triệt để lâm vào kia hoàn mỹ mà thuần túy kiếm quang bên trong. Nếu không phải linh hồn hắn bên trong ẩn chứa hồn hồng tơ vàng, mượn nhờ hồn hồng tơ vàng kia đặc thù huyền diệu đem hắn từ đối phương nguyên thần đợt công kích động bên trong lôi kéo ra, hắn đem căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị đối phương phi kiếm đánh trúng. Lợi hại, một kiếm này coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ ngăn trở đều rất khó, không nghĩ tới lại bị ngươi một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ chặn. Linh hồn viên mãn, quả nhiên đối với nguyên thần quấy nhiễu, lực phòng ngự cực mạnh, mà lại trọng yếu nhất chính là, linh hồn của ngươi bên trong lại còn có được hồn hồng tơ vàng. Cái này coi như coi là thật khiến ta kinh nha. Bất quá dạng này cũng tốt, ta truyền thừa, ta hết thảy, cũng chỉ có ngươi như vậy có tuyệt thế chi tư người mới có tư cách thu hoạch được. Lão giả kia tán thưởng một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên hiền lành, sau đó một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, tựa như chỉ là tùy ý đưa tay lại rơi xuống, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng sinh ra một cỗ tránh không thể tránh cảm giác. Giống như coi như mình sử xuất toàn lực, đều khó mà dung chuyển mảy may. Sau đó, hắn liền cảm giác được một chỉ này, rơi vào trán của mình phía trên. Ông, một đạo tin tức, cấp tốc tại hắn trong đầu chảy xuôi. Ngay sau đó, hắn liền thấy, vị lão giả kia mỉm cười ở giữa, hóa thành một đoàn linh quang, triệt để tiêu tán trống không. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc có loại cảm giác, cái này Côn Ngô đạo nhân cái này một sợi phân thần, giống như là hoàn thành một loại nào đó chấp niệm, đã triệt để tiêu tán, sẽ không còn xuất hiện. Côn Ngô Sơn, tinh không lộ tuyến đồ. Bạch Tử Nhạc không kịp cảm khái, lập tức liền bị trong đầu tin tức hấp dẫn. Trong đó, rõ ràng ghi chép một đầu hoàn chỉnh tinh không lộ tuyến đồ. Mượn nhờ bản đồ, thì có thể thẳng tới vị này Côn Ngô đạo nhân chỗ Côn Ngô Sơn bên trong. Từ đó căn cứ hắn trong đầu phương pháp, thu hoạch được thuộc về vị này Côn Ngô đạo nhân truyền thừa cùng trọng bảo. Không nghĩ tới, tại cái này Côn Ngô kim tháp bên trong, còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn thế nhưng là biết, vị này Côn Ngô đạo nhân, không chỉ có là trong truyền thuyết thực lực đạt đến phân thần cảnh cấp độ đại năng, càng là một vị tại phân thần cảnh cấp độ đều đi cực xa tồn tại. Theo trước đó kia Côn Ngô khí linh nói, tựa như là đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, coi là thật mạnh mẽ vô song. Một cái phân thần cảnh đỉnh phong đại năng truyền thừa, tuyệt đối vượt xa ta trước đó lấy được kia ba môn truyền thừa, càng đừng nói còn có hắn còn sót lại xuống tới mấy món trọng bảo, có thể để cho bực này cường giả đều coi trọng như thế. Uy lực tuyệt đối đều cực mạnh, bảo tàng chi phong phú, thậm chí vượt xa cái này Long Cung. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, càng có chút chờ mong. Tiếp xuống tới, giống như không có khảo nghiệm. Chẳng lẽ ta đã đạt đến đỉnh? Bạch Tử Nhạc chậm đợi trong chốc lát, phát hiện cũng không có kế tiếp giai đoạn khảo nghiệm giáng lâm. Cũng tự giác đã đem mình thực lực tiềm lực đều hoàn toàn bày ra. Nếu là vẫn không có thể tiến vào Côn Ngô kim tháp bên trong trước 10 liệt kê, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cho nên tâm hắn niệm khẽ động, rất nhanh hư không biến ảo. Sau đó hắn liền phát giác mình không hiểu xuất hiện ở Côn Ngô kim tháp bên trong cửa tháp bên ngoài, tựa như căn bản chưa từng bước vào đi vào. Biến sắc, sau đó cũng rất mau nhìn đến ở bên trong tháp bên ngoài, một mực lặng chờ lấy vị kia Côn Ngô khí linh. Ta xếp hạng như thế nào? Thấy hình, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi hỏi tới một câu. Mình ánh mắt cũng cấp tốc rơi vào khối kia to lớn trên tấm bia đá. Ngươi xếp hạng ở vào vị thứ nhất, đăng đỉnh thứ nhất, siêu việt mấy chục vạn năm đến vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, ở vào địa vị cao nhất. Côn Ngô khí linh ngữ khí phức tạp nói, nó thế nhưng là biết, trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ, không chỉ có đăng đỉnh thứ nhất, càng là sớm tại trước đó, xông qua tầng thứ tư cửa ải thời điểm, liền đăng đỉnh thứ nhất. Kết quả, đối phương không chỉ có xông qua tầng thứ năm, càng tại tầng thứ sáu, gặp được Côn Ngô kim tháp bí mật lớn nhất tồn tại. Côn Ngô đạo nhân một sợi phân thần, đồng thời còn thu được đối phương tán thành, có được kế thừa đối phương tất cả di bảo cùng truyền thừa cơ hội. Đây mới là nhất làm cho nó rung động, bởi vì liền xem như trước đó xếp tại đệ nhất vị cường giả kia, thế nhưng không thể có cơ hội gặp mặt đến Côn Ngô kim tháp bên trong Côn Ngô đạo nhân một sợi phân thần. Thậm chí tự liền lúc trước thu được Côn Ngô kim tháp vị kia Long tộc cường giả, mặc dù đem hắn cưỡng ép luyện hóa, cũng chưa từng đụng chạm đến thuộc về Côn Ngô đạo nhân kia sợi phân thần huyền bí. Kết quả, Bạch Tử Nhạc lại làm được, càng đạt được đối phương chân chính tán thành. Đệ nhất, không chỉ có đạt đến trước 10, vẫn là trong đó đệ nhất. Bạch Tử Nhạc kinh hỉ, lại cảm thấy đương nhiên, hắn đối với mình nhận biết vẫn là cực mạnh, phi thường rõ ràng cùng thế hệ tu sĩ, tuyệt không có khả năng cùng mình đánh đồng. Mà trước đó tại Côn Ngô Kim Tháp bên trong, hắn cũng đem tự thân thực lực hoàn toàn hiện ra ra. Cũng chính là lo lắng trong lịch sử xông qua Côn Ngô Kim Tháp đám kia cường giả bên trong sẽ có cái gì đặc thù biểu hiện. Dù sao uy danh của bọn hắn quá mức vang dội, sợ mình không thể tiến vào trước 10. Lúc này mới trong lòng một mực thấp thỏm. Bây giờ nghĩ kỹ lại, những cái kia có thể thành tựu phân thần cảnh cấp độ tồn tại, cố nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng mình tại giao diện thuộc tính phụ trợ tăng lên phía dưới thành tựu, càng là cỡ nào nghịch thiên, há lại sẽ yếu hơn bọn họ. Thành tựu tương lai, siêu việt bọn hắn cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Phân thần, hoặc là phân thần phía trên, đều không phải vấn đề. Chúc mừng, đăng đỉnh thứ nhất, mời trước lưu lại danh hiệu. Ta cũng may trên tấm bia đá khắc lục, Côn Ngô khí linh ngữ khí đều lộ ra cung kính rất nhiều. Nói ra, lưu lại danh hiệu, tương lai cái khác sông sáu người cũng có thể nhìn thấy, có thể so sánh chênh lệch, như thế mới có thể để cho bọn hắn có ham hở tiến lên động lực. Danh hào của ta, vì Bắc Minh đạo nhân. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, nói, Bắc Minh đạo nhân. Côn Ngô khí linh thận trọng gật đầu, bấm tay một điểm, bia đá kia phía trên nhất phía trên, Bạch Tử Nhạc đạo hiệu, Bắc Minh đạo nhân bốn chữ liền hoành hằng tại nhất phía trên. Không chỉ có kiểu chữ xa so với cái khác danh tự càng lớn rất nhiều, càng lộ ra kim quang lóa mắt, mà tới đối đầu, trong lịch sử cái khác tu sĩ xếp hạng, cũng theo đó tất cả đều rơi xuống động một vị. Rất nhiều người danh tự tùy theo trở nên phổ thông, bị bài xuất trước 10, bài xuất trước 100, 1000 vị trí đầu, trước vạn. Đúng rồi, bây giờ ta thế nhưng là tại tấm bia đá này phía trên xếp tại trước 10, càng đăng đỉnh thứ nhất. Vậy ta trước đó nói tới sự tình. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nhìn phía Côn Ngô khí linh, ta đã mở rộng linh bảo hạch tâm. Chủ nhân tùy thời có thể gieo xuống linh hồn ấn ký, để ta nhận ngươi làm chủ nhân, thụ ngươi thúc đẩy. Côn Ngô khí linh không chút do dự nói, chính nó thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi. Ô, Bạch Tử Nhạc nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, không chút do dự đem một đạo linh hồn ấn ký điểm ra, rơi vào kia Côn Ngô khí linh trên thân. Côn Ngô khí linh không chút nào né tránh, càng nghênh hướng Bạch Tử Nhạc linh hồn ấn ký, trực tiếp đem cái này linh hồn ấn ký điểm vào tự thân linh tính hạch tâm chỗ sâu nhất, càng điểm vào linh bảo hạch tâm chi địa. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình cùng toàn bộ Côn Ngô Kim Tháp ở giữa sinh ra một cỗ tâm huyết tương liên cảm giác, thuận lợi có chút khó tin. Nhưng đây chính là sự thật, linh bảo tự động nhận chủ, cùng tu sĩ thông qua tâm huyết tế luyện, thậm chí cái khác cường ngạnh thủ đoạn luyện hóa, dù sao cũng là khác biệt. Không chỉ có là luyện hóa tốc độ phương diện, luận trưởng khống trình độ, đủ khả năng phát huy ra uy lực của linh bảo phương diện, đều hơn xa qua cái khác thủ đoạn. Giờ này khắc này, hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền có thể đem toàn bộ Côn Ngô Kim Tháp tiến hành thúc đẩy. Đồng thời, hắn thân hình cũng theo đó có thể không trở ngại chút nào tiến vào toàn bộ linh bảo bất kỳ ngóc ngách nào. Rõ ràng minh bạch linh bảo bất luận cái gì công năng, điều khiển như cánh tay, tựa như hắn bản mệnh pháp bảo. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể đem trước mắt Côn Ngô khí linh linh trí xóa đi, làm cho một lần nữa biến thành chỉ có linh tính, nhưng cũng không có linh trí khí linh. Bất quá, tùy hiện ở giữa hắn tự nhiên sẽ không làm như thế.